Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, tam tỷ cho ngươi dắt cầu dựng tuyến. Tam tỷ, lần sau dạng này chơi, có thể hay không đầu tiên thông báo một tiếng. Nhìn lấy xám xịt chạy trốn Dương Kiện, nhìn lấy bên cạnh hé miệng cười cười Diệp Lâm. Diệp Thần không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Động một chút thì là tấm mộc. Nếu như không là Chu Tiểu Minh giúp đỡ giải thích, chính mình căn bản không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra đâu. Bất quá, bất kể nói thế nào, lần này, chính mình có kiếm lời không bồi thường, vẫn luôn không có hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Hiện tại rốt cục hoàn thành. Ha ha ha, Tiểu Thần, ngươi không phải chiếm tiện nghi sao? Thế mà ăn tam tỷ đậu hũ, hẳn là ta lỗ vốn mới đúng. Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, liếm liếm bờ môi, sắc mặt có chút ửng đỏ. Không nghĩ tới, chính mình vừa mới thế mà thoáng cái. Đùa mà thành thật, có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha, không đùa ngươi, chờ một chút, ngươi tam tỷ mang ngươi ăn ăn ngon. Xem như bồi thường, có thể chứ? Nhìn đến Diệp Thần không thể làm gì bộ dáng, Diệp Lâm càng là hé miệng cười cười. Tại bàn làm việc trước ngồi xuống, bắt đầu xử lý một đống lớn văn kiện. Tam tỷ, ngươi tốc độ nhanh như vậy, có thể hay không bỏ sót cái gì? Đây chính là rất trọng yếu văn kiện đi. Nhìn lấy chính mình tam tỷ thế mà không có mấy phút thì xử lý hoàn tất một phần văn kiện thời điểm. Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc. Những văn kiện này, chính mình tam tỷ chẳng lẽ đều không cần muốn xem thử xem? Điểm này, con thật không hiểu. Yên tâm, có Tiểu Minh ở đây. Mà Diệp Lâm chẳng qua là cười cười. Trọng yếu văn kiện, ta xử lý. Nó, Tiểu Minh muội muội sẽ giúp ta xử lý. Thì ra là thế. Diệp Thần nhìn đến, cuối cùng minh bạch cái gì? Gật gật đầu, đông đông đông mà vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Theo tới mà đến là một vị có hoa nhường nguyệt thẹn, mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn thiếu nữ bóng người từ bên ngoài đi tới. Có một cặp mắt đào hoa. Diệp Lâm tỷ, Tiểu Minh tỷ, không biết tìm ta có chuyện gì? Ta không có quấy rầy các ngươi đi. Làm Chu Hỉ nhìn đến bên cạnh Diệp Thần thời điểm, sắc mặt có chút kinh ngạc, đồng dạng cuống cuồng, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, công ty bọn họ, trừ bảo an là nam tính, căn bản sẽ không có hắn nam tính người. Càng thêm đừng nói, tại chính mình tổng giám đốc văn phòng uống cà phê, chẳng lẽ là hợp tác đồng bọn? Bằng không, không còn gì để nói nha. Tiểu Hỉ nha, tới, ngươi cảm thấy đệ đệ ta Tiểu Thần thế nào? Hợp khẩu vị ngươi sao? Mà đang làm việc Diệp Lâm nhìn đến từ bên ngoài tiến đến thiếu nữ thời điểm, thả ra trong tay công tác, mỉm cười, nhìn về phía Chu Hỉ, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, nàng công ty, mỗi một cái đều là mỹ nữ. Không phải mỹ nữ, cơ bản không muốn, đệ đệ mình, cũng là thời điểm tìm một người bạn gái. Chính mình nhân viên, như là Tiểu Hỉ dạng này, Diệp Lâm là hiểu rõ, tuyệt đối không có bất luận cái gì lịch sử, tuyệt đối là hoàn toàn mới. Mà nếu như có thể, thật muốn thích hợp một chút. Diệp Lâm tỷ, cái này, thiếu gia khả năng đã có yêu mến người. Tiểu Hỉ, không với cao nổi. Làm Chu Hỉ nghe đến Diệp Lâm lời nói, sắc mặt chấn kinh, không nghĩ tới, bên cạnh cái này soái ca, lại là chính mình tổng giám đốc đệ đệ. Điểm này, không khỏi quá mức, thật không thể tin đi. Tiểu Hỉ, nói cái gì đó? Ta nói ngươi trèo cao nổi, ngươi thì trèo cao nổi. Ngươi cảm thấy Tiểu Thần thế nào? Đều đã 20, là thời điểm thật tốt nói một chút yêu đương. Bằng không, đều lão, không có đạt được tư nhuận. Thế nhưng là rất dễ dàng khô héo. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Chu Hỉ. Có thể nói, đối với Chu Hỉ, nàng càng thêm hiểu rõ. Tuyệt đối là một cô gái tốt. Diệp Lâm tỷ, thiếu gia, còn nhỏ. Chu Hỉ nghe đến, nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt có một vệt ửng đỏ. Phốc, mà ở bên cạnh chính đang thưởng thức lấy cà phê Diệp Thần nghe đến, một miệng cà phê phun ra. thì liền sắc mặt đều đỏ bừng, có thể nói là bị sặc đến. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Chu Hỉ nhìn đến, nhanh chóng đi qua, tại Diệp Thần trước mặt ngồi xổm xuống, đưa lên một bao khăn giấy, sắc mặt cuống cuồng, khụ khụ khụ, ta không sao, không có việc gì. Nhìn lên trước mặt mặc lấy áo ngực váy Chu Hỉ, Diệp Thần sắc mặt có một vệt ửng đỏ, hoàn mỹ xương quai xanh, màu trắng áo lót, nhìn qua càng là hấp dẫn người. Một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến, có thể nói là hấp dẫn người. Yểu điệu thục nữ, ai cũng qua này, ta không nhỏ, điểm này, ta không đồng ý. Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, chuyện gì xảy ra, chính mình không nhỏ, làm sao cả đám đều nói mình nhỏ, bất đắc dĩ nha, ha ha ha, đúng thế, Tiểu Hỉ, Tiểu Thần không nhỏ, muốn không, các ngươi hai cái ma sát, nói không chừng, vừa mới tốt phù hợp đâu, rốt cuộc, kích thước đúng hay không, thử qua mới biết được. Bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến, càng là nháy mắt mấy cái. Diệp Lâm tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Chu Hỉ nghe đến, sắc mặt càng là ngượng ngùng, ánh mắt biến đến trốn tránh lên. Tốt a, nhìn đến, Diệp Thần đệ đệ, tam tỷ phải thật tốt bổ khuyết ngươi. Đều là tam tỷ nôi, hại ngươi hôm nay bị liên tục vung hai lần. Diệp Lâm nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn về phía Chu Hỉ, sắc mặt nghiêm túc. Đây là ta để Tiểu Minh vì ngươi lựa chọn một bộ phim truyền hình. Cần phải rất không tệ. Nữ chính, chính ngươi xem thật kỹ một chút kịch bản. Có cái gì cho rằng không thích hợp? Cần đổi, cùng Tiểu Minh nói. Nàng hội liên hệ ban tổ chức. Diệp Lâm nói xong, theo đông đảo văn kiện bên trong, lấy ra một phần thật dày văn kiện, đưa cho Chu Hỉ. Đây chính là ta vì ngươi viết cam đoan. Thật tốt diễn. Ta xem trọng ngươi, đừng lãng phí một cơ hội này. Có thể nói, chính mình công ty nhân viên diễn xuất kỹ thuật thế nào? Diệp Lâm có thể là vô cùng rõ ràng. Như là Chu Hỉ dạng này biết diễn kịch người, Diệp Lâm bình thường đều sẽ trực tiếp giúp các nàng tiếp phim. Mà về phần một số diễn xuất đồng dạng, Diệp Lâm hội cho các nàng ra ánh sáng cơ hội. Bình thường đều hội đóng vai chính mình nha hoàn chờ một chút loại hình. Đến cho các nàng có thể hay không bị người xem nhận biết. Diệp Lâm không dám hứa chắc. Bất quá, nếu như các nàng diễn kỹ tại tiến bộ, Diệp Lâm liền sẽ giúp các nàng chỉnh lý một đầu phát triển đường đi ra. Người khác, diễn xuất bình thường thôi. Diệp Lâm chỉ có thể tìm biện pháp khác. Ngược lại, mỗi người đều là như vậy đi tới. Muốn đỏ, tư nguyên cho ngươi, có thể hay không đỏ, dựa vào chính mình. Nữ chính, mà tại trước mặt Tiểu Hỉ nghe đến, sắc mặt kích động, đã 2 năm, chính mình rốt cục có thể làm nữ chính. Cái này, là Diệp Lâm tỷ tỷ đối với mình khẳng định. Điểm này, Chu Hỉ là rõ ràng. Đi thôi, thật tốt nỗ lực, cần trợ giúp lời nói. Tùy thời cùng Tiểu Minh nói một tiếng. Gần nhất một tuần, ta không tại công ty. Diệp Lâm nghe đến, khoát khoát tay, ta biết. Diệp Lâm tỷ, Chu Hỉ nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, rời đi, Tiểu Thần, ngươi cho rằng Tiểu Hỉ thế nào? Thích không? Ưa thích lời nói, tam tỷ cho ngươi dắt cầu dựng tuyến. Nhìn lấy rời đi Chu Hỉ, Diệp Lâm nhìn về phía Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu. Tam tỷ, đừng nói giỡn, bạn gái, ta có. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu. Vẫn là một cái tiểu công chúa đâu. Alice, ha ha ha, nhìn đến chính là, không nghĩ tới, có thể nha. Tiểu Thần, ngươi thế mà ăn Alice. Nàng tỷ tỷ, có khả năng hội bão nổi. Ha ha ha, nữ nhân kia, thế nhưng là muội khống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.